Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, tiêu diêu môn sỉ nhục, chương 952, tiêu diêu môn sỉ nhục. Trong đêm tối, tiêu diêu môn lại bị triệt để nhen lửa, đồng thời còn nương theo có tiếng kêu thảm thiết, ngập trời hỏa diễm đốt cháy tất cả, rất nhiều người đều nhiễm đến cái kia ám hắc chi sắc hỏa diễm. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của bọn họ liền cũng bắt đầu cháy rừng rực. Pháp tát, dần dần bị ngọn lửa mai táng cùng nuốt chửng. Các hạ người phương nào? Vì sao phải hỏa thiêu ta tiêu diêu môn? Có người quay về hư không gầm lên nói rằng, cái kia một ánh lửa hư huyễn so với, chỉ có bóng người mơ hồ ở cái kia. Hiến pháp thấy rõ, cũng không biết thực lực của đối phương. Nhưng từ ngọn lửa này xem ra, thực lực của đối phương chỉ sợ là tôn giả, hơn nữa là nắm giữ phi thường lợi hại hỏa diễm tôn giả. Những tiêu diêu môn đó người lập lòe ra đến sau, thậm chí đều không có dám xông lên ngày đi chiến đấu, mà là gầm lên lên tiếng, các ngươi môn chủ ở đâu, để hắn đi ra nói chuyện với ta. Trong hư không hư huyễn hỏa diễm bên trong truyền ra một đạo có chút thanh âm trầm thấp, đồng thời thân thể của hắn như trước đang không ngừng di động, từ hư không kế tục tung xuống hủy diệt hỏa diễm. Hắn là phải đem toàn bộ tiêu diêu môn đều đốt cháy hủy diệt đi. Môn chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về, các hạ có hay không nên trước tiên dừng tay. Một ít lợi hại cường giả đạp lên hư không, nhưng bọn họ chỉ là tránh né hỏa diễm, cũng không có người đi giết Lâm Phong. Thực lực đối phương sâu không lường được, lại trực tiếp tuyên bố muốn tìm bọn họ tông chủ, bọn họ không dám giết quá khứ. Cái kia lão cẩu lẽ nào là biết bản tôn muốn tới, không dám thấy ta? Thanh âm trầm thấp lại một lần từ trong hư không truyền ra, để hạ không một ít cường giả nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Người này khẩu khí thật là lớn, lại dám xưng hô bọn họ môn chủ vì là lão cẩu. Hơn nữa, tựa hồ chính là vì môn chủ mà đến. Quả nhiên là cái lợi hại tôn giả. Bọn họ suy đoán không có sai. Nếu cái kia lão cẩu không dám thấy ta, ta liền diệt hắn tông môn. Ta không giết các ngươi. Thay ta chuyển cáo cái kia lão cẩu, liền nói ta Lâm Mỗ nói được là làm được. Đã tới. Lâm Phong lại một lần phun ra một thanh âm, đoàn người từng cái diện sắc khó coi, lại muốn diệt bọn hắn tông môn. Lâm Mỗ là ai? Không biết là cái nào lợi hại tôn giả, còn muốn bọn họ chuyển cáo môn chủ. Xem ra môn chủ ở bên ngoài đắc tội rồi một cái lợi hại cường giả, vì là tông môn mang đến mối họa, tiền bối cùng môn chủ thù hận nhưng tai vạ tới chúng ta. Có hay không có sai lầm phong độ? Rất nhiều người nghe hạ không kêu thảm thiết sắc mặt khó coi. Tiếp tục nói, có sai lầm phong độ? Người hỏi một chút các ngươi tông chủ, cái kia lão cẩu đang bị ta đứt rời một tay sau khi đã làm gì? Hừ lạnh tiếng từ trong hư không truyền ra, khiến người ta quần trong lòng mạnh mẽ run lên. Đứt rời một tay? Bọn họ môn chủ bị người này đứt rời một tay, làm sao có khả năng? Ngươi nói bậy, ngoặc kép, có phải là nói bậy hắn sau khi trở về các ngươi dĩ nhiên là nhìn thấy. Hỏi một chút cái kia lão cẩu cái gì đều hiểu, sau đó hắn sẽ tìm đến ta. Lâm Phong bóng người ở tiêu diêu môn bầu trời kế tục lấy tốc độ cực nhanh xoay quanh, tiêu diêu môn bên trong. Hỏa diễm đem sơn mạch nhen lửa, đem hồ nước đun sôi, từng tòa liên miên mênh mông đại điện toàn bộ đều chôn thây với trong biển lửa. Nhớ tới truyền cáo cái kia lão cẩu, nói ta Lâm Mỗ đến rồi, trong hư không bóng người bay nhanh rời đi, cái kia trên không ánh lửa cắt ra bầu trời, biến mất với phía chân trời, chỉ là trong chốc lát sẽ không có tung tích. Mà tiêu diêu môn người sắc mặt nhưng toàn bộ đều lạnh xuống. Nhìn phía dưới ngập trời hỏa diễm, bọn họ cũng không dám mở mắt ra. Xong, lần này Tiêu Diêu môn toàn bộ tông môn đều chôn thây ở này ngập trời trong biển lửa. Không biết đây là lửa gì diễm sức mạnh, đã vậy còn quá khủng bố. Lâm Mỗ, cái kia họ Lâm gia hỏa, không biết là người nào. Tiêu Diêu trong thành rất nhiều người lấp lóe đi tới Tiêu Diêu môn vị trí phương. Nhìn thấy này ngập trời hỏa diễm, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiêu hủy, cả tòa Tiêu Diêu môn, bị người thiêu hủy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Diêu môn môn chủ cùng vị nào cường giả kết làm thù hận, bị người khác hỏa phần tông môn. Còn có, nghe nói Tiêu Diêu môn chủ cánh tay đều bị chém đứt. Đây là thật hay là giả? Này một cây đuốc đem toàn bộ Tiêu Diêu thành đều nhen lửa. Lập tức tin tức hướng về toàn bộ Càn vực lan tràn mà đi. Càn vực bá chủ thế lực một trong Tiêu Diêu môn, bị người dùng hỏa diễm đốt cháy đến sạch sành xanh, trở thành một vùng phế tích. Mặc dù là những kiến trúc đó vật liệu đều ở hỏa diễm bên trong phần đến sạch sành xanh, biến thành cho bụi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Diêu ngoài thành giữa hư không, có một bóng người mặt âm trầm, chính hướng về Tiêu Diêu môn phương hướng trở về. Hắn cái kia bị chém đứt cánh tay bị một cái tay áo che lại. Bất quá cái kia tay áo nhưng ở tùy phong mà động. Người tinh tường dễ dàng liền có thể nhìn ra, này tay áo là không, trong đó cánh tay, không có. Tiêu Diêu môn chủ từ trước đến giờ kiêu căng, mà bây giờ, hắn bị người đoạn đi một tay, càng cảm giác không có mặt mũi trở lại Tiêu Diêu thành. Tiêu Diêu môn chủ trở về, hôm nay Tiêu Diêu thành đặc biệt mẫn cảm, có người nhìn thấy giữa hư không bóng người dĩ nhiên là Tiêu Diêu môn chủ. Trong nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý, hơn nữa, ánh mắt rất nhiều người đều trong nháy mắt tìm đến phía Tiêu Diêu môn chủ cánh tay. Xác thực là Tiêu Diêu môn chủ trở về, cánh tay của hắn dĩ nhiên thật sự bị người chặt đứt rồi. Đoàn người trong lòng ngơ ngác, hôm qua ngọn lửa kia tôn giả nói dĩ nhiên là thật sự. Hắn thật sự chặt đứt Tiêu Diêu môn chủ một cánh tay. Đường xá bên trong, Tiêu Diêu môn chủ một đường phát hiện bị người chỉ trò trò. Rất nhiều người đều nhìn hắn, hoặc là nói nhìn cánh tay của hắn, nhất thời để mặt của hắn sắc trở nên so với khó coi lên. Trong lòng ngột ngạt một cơn lửa giận, phảng phất muốn phát tiết, tốc độ của hắn cũng càng thêm mãnh liệt, hóa thành một đạo huyễn ảnh ánh sáng, hướng về Tiêu Diêu môn phương hướng chạy như bay. Rốt cục, Tiêu Diêu môn chủ đi tới Tiêu Diêu môn, bất quá hắn nhưng không có lại nhìn tới ngày xưa cái kia mênh mông tông môn. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt cương ở nơi đó, sắc mặt so với tái nhợt, bị ngọn lửa đốt cháy thành cháy đen chi sắc sơn mạch chọc lốc. Không có một ngọn cỏ, hồ nước dòng sông đều bị sấy khô, cũng mang theo cháy đen chi sắc. Mặt đất, cái kia từng tòa mênh mông cung điện từ lâu không có tung tích, hóa thành bụi trần, tùy phong mà động, chỉ có rất nhiều người đứng ở đó phế tích nơi, hoặc bị thương, hoặc thét dài, Tiêu Diêu môn, không gặp, bị người san thành bình địa. Ai? Tiêu Diêu môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn âm thanh đem không gian bao phủ. Chấn động đến mức đoàn người trong lòng tê dại, một nhóm bóng người lấp lóe mà đến, những người này đều là Tiêu Diêu môn một ít tôn giả cùng cấp cao thiên vũ người. Bọn họ ở hỏa diễm bên trong không có diệt, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Diêu môn chủ thời điểm, trước tiên lén lút đánh giá một chút Tiêu Diêu môn chủ cánh tay. Nhất thời trong lòng đột nhiên run lên, thật bị chém đứt. Cũng còn tốt đêm qua bọn họ không có vội vàng ra tay. Không phải vậy chỉ sợ cũng chết chắc rồi. Là ai làm? Tiêu Diêu môn chủ sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, lạnh như băng hỏi một tiếng. Những người đó từng cái cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Diêu môn chủ. Nói, Tiêu Diêu môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. trong tròng mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Môn chủ, người kia là kẻ thù của ngươi, là cái phi thường lợi hại hỏa diễm tôn giả. Trong đó một thiên vũ cường giả thấp giọng nói rằng, lợi hại bao nhiêu? Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng nói, lợi hại bao nhiêu? Người kia thần sắc cứng đờ. Hắn làm sao biết Lâm Phong lợi hại bao nhiêu? Bọn họ căn bản cũng không có cùng Lâm Phong giao thủ. Rất lợi hại, chúng ta căn bản không thể địch nổi. Người kia chiến chiến nói rằng, ý tứ chính là nói, các người nhìn tông môn hủy diệt, không có ai ra tay quá. Tiêu Diêu môn chủ trên người một luồng băng lương hàn ý đem thân thể bọn họ bao phủ lại. Để người kia dùng mình một cái. Hắn nói, người kia lén lút nhìn Tiêu Diêu môn chủ một chút, vừa tựa hồ có kiêng dè. Nói, Tiêu Diêu môn chủ băng lương nói. Hắn nói, hắn chém xuống môn chủ cánh tay, còn nhục mạ môn chủ ngài là lão cẩu. Người kia âm thanh mấy không nghe thấy được. Nhưng vì rời đi Tiêu Diêu môn chủ lửa giận, hắn chỉ có thể nói đi ra. Ngoặc kép, một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng phóng thích. Tiêu Diêu môn chủ lạnh lẽo nói. Nói cho ta, hắn có phải là một vị thanh niên? Hoặc là nói là một mặt sắc vàng như nghệ nam tử? Ngoặc kép, xem ra môn chủ quả nhiên biết. Đoàn người trong lòng đưa khẩu khí. Nếu là đối phương thật kinh khủng như vậy, chém bọn họ môn chủ cánh tay, môn chủ cũng sẽ không trách tội bọn họ. Lúc đó đối phương bị ánh lửa bao phủ, chúng ta không thấy rõ mặt mũi hắn, chỉ là hắn để chúng ta chuyển cáo môn chủ. Hắn Lâm Mỗ nói được là làm được, muốn hủy diệt ta Tiêu Diêu môn, còn để môn chủ đi tìm hắn. Lâm Mỗ, diệt Tiêu Diêu môn, lão cẩu. Cánh tay, ầm ầm đáng sợ khí tức điên cuồng bừa bãi tàn phá không gian. Nếu là giờ khắc này Tiêu Diêu môn chủ còn không biết đến chính là ai cái kia liền sống uổng phí. Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong. Hắn liền tuyên bố muốn ở Tiêu Diêu môn bày xuống sát phạt trận. Hủy diệt Tiêu Diêu môn. Bất quá hủy diệt Tiêu Diêu môn không phải sát phạt trận, mà là hỏa diễm. Một cái thiên vũ cường giả, sợ đến nhiều như vậy tôn giả cùng cấp cao thiên vũ người như vậy. Ở ngay trước mặt bọn họ đem Tiêu Diêu môn thiêu hủy. Buồn cười, hoạt thiên hạ chi đại kê, Tiêu Diêu môn chủ đều thất thanh nở nụ cười. Cười đến có mấy phần điên cuồng, để những thân thể người đó đều bắt đầu run rẩy. Giết, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép. Khủng bố khí sát phạt triệt để tỏa ra. Cái kia thiên vũ cường giả thân thể trong nháy mắt bị xé rách đi. Tiêu Diêu môn chủ một bước bước ra, không để ý đến những người khác, trực tiếp nhẹ nhàng đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.